đưa nước Việt vươn tầm thế giới, tổng giám đốc siêu cấp. Chương 264, thương hiệu xe Sprint phần tiếp 2 năm trước. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Sau khi nêu mức giá xong, Lê Khôi cười, chắc mọi người nghe những con số này thì sẽ không ít người nói, tại sao tôi vừa nói thịnh thế vì người dân Việt Nam mà bán giá rẻ nhưng giá vẫn kinh khủng như vậy. Nếu các vị đang nghĩ thế thì xin bình tĩnh nghe tôi giới thiệu các tính năng của chúng, đến lúc đó mọi người thử đánh giá xem giá cả như vậy có phải quá rẻ không nhé. Đầu tiên, tất cả các loại xe từ mô tô, xe máy tới xe đạp đều được tích hợp hệ thống GPS và màn hình hiển thị đường đi, tính năng này cũng có thể giúp bạn theo dõi vị trí của xe trong trường hợp mất cắp. Thứ hai, tất cả các chiếc xe trên đây đều có chức năng sạc điện thoại. Nguồn điện dùng để sạc điện thoại được cung cấp từ siêu tụ điện, trong trường hợp xe đạp hết điện nó còn có thể sạc thông qua một bánh đà được gắn ở phía sau xe. Nếu xe nào gắn thêm tấm kính chắn ở phía trước xe thì việc hết điện sẽ không xảy ra nữa, vì tấm kính này chính là những tấm pin năng lượng mặt trời, giúp cung cấp điện ngay cả khi người lái không đạp xe. Thứ ba, các chiếc xe này được gắn thêm thiết bị theo dõi sức khỏe. Đó là chiếc Spirit Gym, còn có chức năng tính toán cho bạn quãng đường cần thiết, nhờ đó bạn sẽ biết mình cần đạp bao nhiêu dặm một ngày thì có lợi cho sức khỏe, hoặc lượng calo bạn đã đốt cháy khi đạp xe. Không chỉ vậy, Spirit G được thiết kế để người sử dụng vận động khớp gối một cái tốt nhất, đặc biệt thích hợp với những em nhỏ cần phát triển chiều cao và các vị trung hoặc cao tuổi muốn khớp gối của mình khỏe mạnh, làm chậm lại quá trình lão hóa khớp ở người già. Tôi tin những người yêu thích cách thức đạp xe để giảm cân hoặc đạp xe để nâng cao sức khỏe sẽ rất thích chiếc xe đạp này. Trong khi Spirit G là chiếc xe yêu thích của các em nhỏ và người có tuổi thì chiếc xe Spirit FM lại rất thú vị đối với thế hệ thanh niên và các bạn trẻ tuổi. Chiếc xe Spirit FM này là sự kết hợp giữa xe đạp truyền thống và các thiết kế cũng như tính năng lấy từ xe ô tô và mô tô, để tạo ra một chiếc xe mà sắp tới sẽ là tương lai của các thế hệ xe đạp địa hình truyền thống hiện nay. Ngoài những tính năng ưu việt về khí động học giúp người đạp xe giảm được rất nhiều lực cản của gió, hay những chất liệu ưu việt để di chuyển trên mọi địa hình, đồng thời khung xe nhẹ hơn và bền hơn nhờ loại vật liệu mới, thì Spirit FM còn có rất nhiều điểm mới lạ liên quan đến hệ thống điện tử của xe. Thông qua ứng dụng trên smartphone, người lái có thể kiểm soát mọi thông số của chiếc xe từ tốc độ, định hướng, điều kiện thời tiết đến cả áp suất của lốp. Bên cạnh bộ định vị GPS, Spirit FM còn được trang bị nhiều cảm biến giúp chiếc xe có thể tự động bật đèn khi trời tối hay phát hiện và cảnh báo khi có một chiếc xe khác có thể gây va chạm. Bạn cũng có thể sử dụng smartphone để ra lệnh khóa chiếc xe chống mất cắp. Và sau đó mở khóa cũng bằng smartphone, giống như chiếc điều khiển từ xa của những chiếc ô tô cao cấp. Tiếp theo là chiếc xe đạp tháo rời Spirit xe, Separation Spirit, đúng như tên gọi của nó, Spirit xe chính là chiếc xe rất thú vị. Đây chính là mẫu xe đạp tiên phong cho khái niệm về loại xe có thể tháo rời hoàn toàn. Bí quyết của nó nằm ở cấu tạo bánh xe với 6 mô-đun có thể tách ra cấp lại và dễ dàng vận chuyển. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Với Spirit xe, khi đi dã ngoại, thậm chí đi du lịch bằng máy bay, bạn vẫn có thể mang theo chiếc xe đạp của mình một cách thuận tiện và gọn gàng nhất chỉ trong một chiếc vali. Khoan, anh nói là nó sẽ tháo ra và cất được vào một chiếc vali. Thu Thủy kinh ngạc thốt lên. Lệ Khôi cười gật đầu. Đúng vậy, đảm bảo chỉ với một chiếc vali sẽ chứa hết được nó, và Spirit xe được làm bằng vật liệu siêu nhẹ, mọi người sẽ không mất nhiều sức để xách nó đâu, đặc biệt là đối với những cô gái dịu dàng, thục nữ như cô Thu Thủy đây. Hì, cảm ơn anh, mời anh tiếp tục ạ. Vâng, tiếp theo là chiếc xe đạp trải nghiệm cuộc sống Spirit Exceller. Experience Life Spirit, với thiết kế linh hoạt và đa dụng, khung xe có thể thay đổi theo nhu cầu của người dùng. Chẳng hạn, bạn cần di chuyển nhanh hoặc cần kiểm soát tay lái tốt khi kẹt xe thì tư thế xe thẳng đứng sẽ giúp bạn đạt tốc độ tối ưu và hiệu quả nhất có thể. Nhưng nếu bạn muốn đạp xe thư giãn trong công viên, hay hưởng thụ không khí trong lành ở vùng nông thôn, bạn nên chỉnh khung xe ngả về sau để được ngồi với tư thế thoải mái nhất. Đặc biệt, bạn chỉ cần ngồi trên xe và điều chỉnh đòn bẩy nghiêng về trước hoặc sau để có tư thế như mong muốn. Vậy còn những chiếc xe máy và mô tô thì sao ạ? Xe máy và mô tô điện sẽ được tích hợp các tính năng GPS, đèn cảm biến tự động, sạc điện thoại hiện đại. Một trong những điểm mà người dân thích nhất chính là tiết kiệm chi phí của động cơ điện. Nếu bạn sử dụng xe máy điện chạy mỗi quãng đường 1.000 km thì sẽ tiết kiệm được 1 triệu đồng so với dùng xe máy chạy động cơ đốt chạy quãng đường tương đương. Và không thể không nhắc đến tính bảo vệ môi trường sinh thái giữa hai loại động cơ chất đốt và động cơ điện. Đây chính là ưu thế và cũng là thứ quan trọng nhất của một chiếc xe sử dụng động cơ điện được ưa thích hơn động cơ xăng dầu. tôi cũng sẽ không nói nhiều về nó nữa, quý vị đang xem đều đã biết rõ điều này rồi. Thứ hấp dẫn nhất đối với mọi người có lẽ là kiểu dáng và tốc độ mà chiếc xe này đạt được. Kiểu dáng thì các bạn đang được nhìn trên màn hình, xe máy Spirit MB01 có 6 màu sắc cho các bạn tự do lựa chọn theo sở thích. Tiếp theo là chiếc Moto Spirit, Class A với một màu đen, trắng, Class B có 6 màu, xanh lá cây, đen, đỏ, đen, trắng đen, và hai màu dàn di. Chiếc Class C có một màu đỏ, đen. Các bạn khi nhìn thấy chiếc xe này chắc cũng giống tôi khi lần đầu nhìn thấy bản thiết kế mà chủ tịch đưa cho tôi. Quá sốc, với ba dòng mô tô này, Thịnh Thế muốn mang đến cho mọi người một khái niệm xe máy tới từ tương lai với động cơ điện và hệ thống an toàn tiên tiến giúp loại bỏ sự cần thiết của thiết bị bảo vệ. Tức là khi bạn dùng nó thì công an sẽ không bắt lỗi bạn khi bạn không đội mũ bảo hiểm. Đây cũng là chúng tôi đã nỗ lực chứng minh với Bộ Công an rằng lái những Moto Spirit không đội mũ chắc chắn sẽ không có vấn đề gì. Mới đây thật vui mừng khi chúng tôi đã nhận được công văn của chính phủ chấp nhận yêu cầu này. Điều đó để chứng minh với các bạn rằng đây chính là một chiếc xe rất an toàn. Nó có hệ thống thăng bằng cực mạnh mẽ, đảm bảo dù có bị va chạm bởi một chiếc xe tải vận tốc 200 km/h cũng sẽ không bao giờ đổ. Nói vậy để các bạn biết nó mạnh mẽ thế nào thôi chứ các bạn yên tâm, việc va chạm với chiếc xe này sẽ vô cùng khó xảy ra. Tại sao lại nói vậy? Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Bởi vì chiếc xe có hệ thống phân tích dự đoán và cảnh báo mọi nguy hiểm có thể xảy đến cho người lái bởi chiếc kính bảo vệ mắt khi lái xe. Khi mua chiếc xe này các bạn sẽ được tặng kèm nên các bạn đừng lo vì giá cả. Chiếc kính này có hệ thống định vị GPS cùng hệ thống map chính xác đến khoảng cách từng mét, đảm bảo sẽ không bao giờ chỉ sai hay chỉ nhầm đường. Không chỉ vậy, bạn có thể quan sát được cả đằng sau, bên trái, bên phải nhờ hệ thống camera ở trên xe, điều này đảm bảo bạn có thể điều khiển xe an toàn và kịp thời xử lý mọi tình huống bất ngờ. Ngay cả khi bạn không kịp phản ứng thì chiếc xe cũng được tích hợp hệ thống tự động tránh va chạm nhờ hệ thống cảm biến siêu nhạy. Trên chiếc kính đó bạn còn có thể nhìn thấy những phân tích, ví dụ phía trước 500m là đoạn đường mấp mô, có vũng nước, có hố ga mất nắp hay có bất cứ thứ gì cản trở cuộc hành trình của bạn đều được nó báo cáo để bạn có thể để ý và tránh. Cuối cùng, những chiếc Moto Spirit này có thể đạt được tốc độ tối đa là 330 km/h, có lẽ đây là thứ mà các bạn yêu tốc độ rất phấn khích. Sau những lời giới thiệu đi kèm hình ảnh những chiếc xe tuyệt đẹp, cô nàng MC Thu Thủy chợt nhớ tới vẫn còn 3-4 khó khăn mà Lê Khôi chưa đề cập. Cô hỏi, vậy các khó khăn mà Thịnh Thế đang gặp phải còn những gì nữa ạ? Như khi nãy tôi đã nói, khó khăn thứ nhất chính là mức giá. Với những công nghệ như vậy thì mức giá chắc các bạn đã hiểu nó rẻ tới mức nào rồi. Khó khăn thứ hai tôi muốn nói tới chính là Thịnh Thế phải đối mặt với các đối thủ cực lớn. Những gã khổng lồ ngành xe như Honda và Yamaha, họ vẫn đang chi phối thị trường xe ở Việt Nam. Xe đạp thì không nói tới, nhưng xe máy thì đúng như câu nói mà mọi người thường hay đùa nhau. Người Việt Nam đang lẫn lộn rằng Honda, Yamaha là xe máy chứ không biết xe máy không chỉ có hai thương hiệu này. Nếu Thịnh Thế muốn sản phẩm của mình tiếp cận được nhiều người, hãng cần nghiên cứu chính sách bảo hành và hậu mãi, đây là yếu tố rất quan trọng. Theo tôi mức bảo hành khoảng 3-5 năm mới mong nhận được sự tin tưởng của khách hàng. Các bạn có thể không biết nhưng là những chuyên gia chúng tôi rất hiểu miếng bánh xe ga chạy điện tại Việt Nam sẽ phồng lên trong vài năm tới. Với nền tảng công nghệ, kinh nghiệm chế tạo lâu đời, Honda và Yamaha dễ dàng gia nhập cuộc chơi xe máy điện mà không gặp bất kỳ rào cản nào. Trong nhiều năm qua, xe đạp điện Yamaha đang phổ biến và họ cũng từng lập dự án e-scooter cho thị trường Việt Nam. Honda cũng đã chế tạo thành công và giới thiệu các mẫu xe thể thao phân khối lớn chạy pin. Do vậy, việc phát triển các mẫu e-scooter không phải là vấn đề quá lớn đối với hai hãng này. Kênh phân phối và hệ thống dịch vụ cũng là thách thức không nhỏ đối với Thịnh Thế. Vì hệ thống kênh của Honda và Yamaha đã bao phủ rộng và tiến sâu vào từng huyện trên cả nước. Để có được điều này họ bỏ công xây dựng, đào tạo mất 20 năm, trong khi chúng tôi mới ra mắt nên hệ thống phân phối còn khá hạn chế ở miền Bắc. Rất khó để các đại lý phân phối bán lẻ trên cả nước bày bán xe Spirit vì các đối thủ của chúng tôi sẽ có những phản ứng để các đại lý của họ không bán thêm một hãng xe mới khác. Vì vậy, chúng tôi cần phải tự xây dựng kênh phân phối, bán lẻ riêng. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Vì vậy thông qua chương trình này, nếu có hộ gia đình, doanh nghiệp nhỏ, hoặc bất cứ cơ sở này có ý định làm đại lý của Thịnh Thế thì có thể liên hệ với bộ phận trực đường dây nóng của chúng tôi, vâng, nó đang chạy bên dưới màn hình của các vị. Lê Khôi rất tận dụng để PR và lôi kéo thêm, anh ta không hổ danh là lão cự đầu ngành marketing. Dương Tuấn Vũ đang thầm giơ ngón tay cái tán thưởng, chắc chắn sau chương trình này Lê Khôi lại có thêm một số tiền thưởng nóng. Mên bá, hậu cung hữu dụng, MVP có não, tình tiết không máu chó, không bắp quá đà, cốt truyện đặc sắc tải, tới dị giới làm tiểu bạch kiểm, tới dị giới làm tiểu bạch kiểm, cách chương.